Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1567, chương 1567, Phù Du Hồ Vạn Vật Chi Tổ. Thái Thủy già, hình điểm bắt đầu vậy. Âm dương giao hợp, hỗn hợp thành một, từ một mà sinh hình, tuy có hình mà không có chất, là viết Thái Thủy, Thái Thủy. Hình điểm bắt đầu mà không có chất giả vậy, là chỉ âm dương giao hợp, hỗn hợp là một, tự có một, liền sinh ra hình, mặc dù có hình, lại chưa có chất, Thái Thủy, chính là hình mới bắt đầu mà chưa có chất giai đoạn. Ở vào khoảng giữa tồn tại cùng không tồn tại trong lúc đó, là một loại khái niệm thể hiện, thiên quốc chi mâu, Thái Thủy chi nhất. Có thể cùng cự khuyết đối chiến binh khí thực sự không phải tầm thường. Lai lịch dị thường, Thái Ninh Thiên Tôn liều mạc lĩnh hội thiên đạo áo nghĩa. Thật đúng là cho hắn làm ra một chút kết quả. Nhưng mà như thế vẫn chưa đủ. Thái Thủy chi nhất đồng dạng là từ ngũ tiên chi thiên cảm ngộ mà đến. Thiên giả xem xa vô hình, từ vô hình không chất đến hữu hình vô chất. Kỳ thật cự khuyết kiếm cũng cùng nó lai lịch không sai biệt lắm. Đều là một loại khái niệm thể hiện. Thiên khuyết một góc, kêu viết cự khuyết, thái ất bàn tay vỗ xuống lớn mâu. Phía trên kia ẩn chứa bốn đạo thiên uy chi danh, thượng thương chi chấn, hạo thiên chi hóa, hoàng thiên khoảng cách lực, quân thiên chi thánh pháp, chấn hóa lực pháp, thế gian mọi thứ chiến đấu cơ bản yếu tố. Lúc này dung hợp làm một, đánh vào cái kia mâu bên trên. Có thể nói trong chớp nhoáng này Thái Ất Thiên Tôn bàn tay liền có thể so cự khuyết chi kiếm. Một tát này, nếu như đánh tới người sống trên mặt, sợ không phải trong nháy mắt liền sẽ đem hắn từ thế gian xóa đi. Liền quá khứ vị lai cũng không thể tồn tại. Nhưng mà chính là như vậy đáng sợ một trường đánh vào cái kia lưỡi mâu bên trên. Vẻn vẹn để cho chuôi này mâu lắc lư một cái, đồng thời sau đó liền bị bàn tay bước lui, một lần nữa trở lại Thái Ninh Thiên Tôn trong khống chế. A, Thái Ất Thiên Tôn phát ra nghi vấn thanh âm, đối với chuôi này binh khí, hắn biết rất ít, nhưng mà Thái Ninh Thiên Tôn nhìn thấy thiên quốc chi mâu lập công. Trong nội tâm kinh hỉ, thế nhưng rất nhanh lại sắc mặt biến hóa. Bởi vì chuôi này mâu mặc dù không có bị Thái Ất đánh gãy, nhưng mà cũng đồng dạng không có cho Thái Ất lưu lại nửa điểm vết thương. Ánh mắt hắn xích hồng, hét lớn, hôm nay liền nhất định muốn cùng ngươi phân cái cao thấp. Nhìn xem ai mới là chân chính thiên đạo chi chủ. Đương thế tam thiên tôn bên trong, ta cầm đầu đầu, nhưng mà lại nhiều lần bị ngươi chỗ khiêu khích. Thái Ất Thiên Tôn lạnh lùng nói, ta cho ngươi tốt màu sắc, ngươi lại coi ta là gì? Nói như vậy, năm đó ngươi phái Tào tướng quân tại Thanh Thành giết ta sự tình. Bây giờ ngược lại là cũng hẳn là có cái định luận. Thiên Tôn trong lúc đó triệt để vạch mặt, Thái Ninh Thiên Tôn nắm mâu đánh tới, giống to nói pháp, có sinh không sinh, có hóa không thay đổi. Thái Thủy chi nhất là Thái Ninh Thiên Tôn át chủ bài. Cũng là hắn dùng để đánh tan cự khuyết thần binh. Có thể đem tất cả vật chất hữu hình đánh rớt thành vô hình thái độ. Có thể dùng tồn tại giả biến thành trừ khử giả. Vạn sự vạn vật trở về vốn là. Mà bởi vì Thái Thủy chi nhất là âm dương giao hợp. Hỗn hợp thành một tạo thành. Cho nên là thế gian kiên cố nhất binh khí. Nó trình độ chắc chắn, thậm chí còn tại hiên viên kiếm bên trên. Trùng điệp la thiên, bát phương thế giới, luận kiên cố có thể xưng thứ nhất thần binh. Thái Ất Thiên Tôn nhìn thấy Thái Thủy chi nhất, bên trên quấn quanh ảm đạm chi lực. Nếu như đặt ở cái khác Thiên Tôn trước mắt, cho dù là đãng kiếm Thiên Tôn nắm thanh bình kiếm đến, cũng nhất định phải hơi dịch ra. Quyết không có thể để thanh bình kiếm cùng Thái Thủy chi nhất giao phong. Để tránh để cho thanh bình Chu Hồng Vân khí bị đánh tan. Nên như thế, Nếu như Đáng Kiếm Thiên Tôn đã luyện chế được thanh bình vật dẫn, vậy liền không có vấn đề. Gánh chịu đồ vật là rất trọng yếu. Cự khuyết cùng thanh bình tiên thiên chính là khái niệm thể. Nhất định phải mượn nhờ một ít uy năng mới có thể hiển hóa là hữu hình. Điểm này cũng không bằng Hiên Viên kiếm. Sau đó người vốn là có thực thể, bây giờ còn nhiều thêm vỏ kiếm, chân chính làm được, có thể dùng trùng điệp la thiên. Bất kỳ cái gì góc nhỏ, kiếm quang đều là đến. Cổ lai tất cả thiên tôn, bao quát 81 thái thượng bên trong, đều là không có lấy thái thủy chứng đạo giả, là bởi vì hữu hình vô chất trạng thái vô pháp diễn sinh bất luận cái gì pháp cùng ý thức. Không có ý thức đồ vật tự nhiên là không có khả năng sinh ra bản thân. Bởi vì nó là đạo thành tựu, nhưng bản thân không ẩn chứa đạo. Đại đạo bàn vận công. Đạo là cái gì? Là tinh thần ý thức, hay là mọi thứ hữu hình vô hình có chất không chất gọi chung? Không có nhân hiểu được đạo đến tột cùng là cái gì. Thiên đạo, đại đạo đều là ở phía trước tăng thêm tiền tố. Bọn chúng không phải chân chính hoàn chỉnh hoàn mỹ, đạo. Chư thiên tôn phải chứng ta đạo. Cái này, ta đạo, kỳ thật đã rất tiếp cận nghĩa rộng bên trên, đạo, tạm thời xưng nó là chân đạo, a. Đem thái thủy chi nhất đập tới thời điểm, thái ất trong tay nghe được rất nhiều mê sảng. Cái kia phảng phất là thái thủy chi nhất bên trong ẩn chứa thanh âm. Thế nhưng làm cho người kinh ngạc, bởi vì từ xưa đến nay, chưa từng có người nào diễn hóa qua kiện binh khí này. Điều này nói rõ, lần thứ nhất đưa tới chuôi này binh khí, chính là Thái Ninh Thiên Tôn mới đúng. Nếu là lần thứ nhất, như thế nào lại xuất hiện bất minh mê sảng cùng thanh âm đâu? Giống như là rất nhiều tiền nhân đang thảo luận một dạng, không chỉ là Thái Ất. Bao quát Thái Ninh cũng nghe đến, thiên tôn bọn họ tinh thần phân tán một phần nhỏ, dòm ngó những âm thanh này nơi phát ra, chứng kiến lấy quá khứ vị lai biến hóa, hào quang óng ánh như ngắm hoa cưỡi ngựa đồng dạng tại hai vị thiên tôn bên người lướt qua. Vô số ngôi sao cùng trần ai cũng hóa thành cùng cấp lớn nhỏ. Tuế nguyệt hỏa diễm đốt hết đại thiên mọi thứ. Quang âm vân hà nuốt vào vạn tượng xâm la. Ha, hư vô minh minh thế giới bên trong. Có nhân giống lớn một tiếng, lại giống là đang cười, lại giống là đang hô hoán. Tại quát tháo, tại gào thét, tại lên án, hữu hình quang cùng vô hình ánh sáng tụ tập cùng một chỗ. Bắn ra, sáng tạo ra tên là âm dương ấn ký. Người nào gặp được chúng ta? Là ai? Từ vô tận xa xôi quá khứ thời đại, thấy được hai vị chém giết thiên tôn. Là ai? Từ vô ngân khó lường tương lai thời đại, thấy được hai vị thiên tôn chiến đấu. Tựa như là một cái nằm ngang cất đặt đồng hồ cát. Bốn phương tám hướng đều là không vô thở dài. Không nên, không phải như vậy. Giết qua phát hỏa, bầu trời cùng nhân mâu thuẫn không thể điều hòa. Bỏ vũ khí xuống. Loạn thất bát tao thanh âm vượt qua cổ kim. Thái Ninh Thiên Tôn nổi giận, huy vũ thái thủy chi nhất, quát hỏi hư vô minh minh độ cao bầu trời. Lấy ở đâu bọn chuột nhát, tại quá khứ tương lai nhìn trộm chúng ta. Cút ra đây cho ta. Hắn đột nhiên đưa tay, từ bỏ thái ất cái mục tiêu này, ngược lại chụp vào tuế nguyệt, xé rách quá khứ ánh sáng. Thế là thần tổ hỏa diễm bị kéo đứt, trong đó bị hắn xách đi ra một cái quỷ dị hình người sinh mệnh. Nó trái tim là thông thấu linh lung, nó hình thái vẻn vẹn chỉ có một cái đường nét ngoại hình. Đông, Thái Ninh Thiên Tôn không có quản vật này đến tột cùng là cái gì. Trực tiếp đem hắn một mâu đâm chết, thái thủy chi nhất phá hủy nó bên trong, trái tim kia hóa thành trần ai chôn vùi. Chỉ còn lại trống rỗng thể xác. Thái Ninh Thiên Tôn nhìn xem cái đồ chơi này, nhìn thấy nó lúc này hình thái, bỗng nhiên toàn thân lông tơ nổ lên. Thiên Tổ, hắn đột nhiên lui về sau một bước, giữa thiên địa chẳng lẽ còn có thiên tôn đều khó mà chứng gặp đồ vật sao? Ca sát, nhưng vào lúc này, kim sắc lôi quang hoành không đánh qua, hư vô minh minh bên trong thanh âm tất cả đều tiêu tán. Thái Ất Thiên Tôn nắm kim kiếm hoành lập thiên không, xua tán đi những cái kia quỷ dị thanh âm. Nhưng đối mặt Thái Thủy Chi Nhất, Thái Ất cũng không tính vận dụng kim kiếm. Chuôi kiếm này là uy hiếp, là nhắc nhở chư Thiên Tôn uy hiếp. Thái Dịch Thiên Tôn phải hiểu chính mình lượng kiếm hàm nghĩa. Đồng dạng, hắn cũng hẳn là biết rõ, chính mình chứa chấp đứa bé kia. Thế gian vạn vật, diện mục thật sự, Thái Ất hướng Thái Thủy Chi Nhất bắt đi, đồng thời cũng tại hướng về quá khứ vị lai, trùng điệp từ nơi sâu xa những cái kia quỷ dị, thiên tổ, bắt đi. Đem chuôi này mâu bị Thái Ất cầm xuống, Thái Ninh Thiên Tôn thiên vực khôi phục trong suốt, hắn tại thiên chi đạo ý bên trong, vô tận mọi thứ nhìn thấy chứng đồ vật, bao quát những cái kia mê vụ. Tất cả đều bị xé vỡ nát. Như thế mà thôi, tổ già, khai thủy chi sơ, phù du vạn vật chi tổ, trang tử sơn mộc, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.